Chương 123, cái thứ hai nghỉ hè. Đại tiền bối ổ tổ nạ si san. A rốt cục có thể rời đi cái địa phương quỷ quái này tại nhạc viên thời gian, thật sự là để cho người khó na ho, cho tới khi rời đi nơi đó đằng sau, ngoại trừ bản thân lánh khốc gạ cả xỉ giả mổ cả cùng có SM thuộc tính, tại nhạc viên ở trong kỳ thật phi thường hưởng thụ du bị bên ngoài, cái khác bốn cái nữ hài tất cả đều ngửa mặt lên trời phát ra gieo họ. Nạ dù tô móc lấy lô thai của mình, trên thân đã lại lần nữa phủ thêm trước đó ngự thần bảo, ngẫm lại trong nửa tháng này, cái này sáu cái nữ hài bị mình tại trên tinh thần cùng trên thân thể không gãy liềm mại sự tình, thật đúng là có điểm dư vị a, ta cảm thấy nơi này QNZ rất không tệ đó a, về sau có cơ hội nhất định phải lại đến một chuyến mới được. Ngươi đương nhiên cảm thấy không tệ, cổ quả thử lấy răng, một mặt tức giận nhìn xem trên mặt cười xấu xa nạ dù tổ, nói, ngươi ra hỏa này mỗi ngày liền lấy cha tân chúng ta làm vui, ta nhìn ngươi đơn giản so ổ tổ Zino Kuni còn muốn tà ác đi cũng không cần nói như vậy, cổ quả. Tốt xấu trong nửa tháng này thực lực của ngươi QNZ tăng lên rất nhiều à, mà lại hôm qua không phải còn đo thân cao, ngươi cao lớn 1cm, cái này đều là công lao của ta nha. Ngươi có cái đại đầu quỷ công lao a, cổ quả vẫn như cũ không cam lòng, ngẫm lại trong nửa tháng này không ngừng chịu đựng nạ dù tổ tại tinh thần cùng trên thân thể không ngừng tiến hành đả kích cùng tra tấn, cổ quả thật sự là có loại lập tức muốn đi chê tờ xúc động, mặc dù thực lực của nàng hoàn toàn chính xác tăng lên rất nhiều, nhưng là cổ quả thề, nàng tuyệt đối đừng lại kinh lịch một lần đối với nạ dù tổ địa ngục thức tu luyện, mặc dù hoàn toàn chính xác có thể tăng lên thực lực của các nàng, nhưng là quá trình kia thật sự là quá cực khổ, liền ngay cả kiên cường như ạ cả xỉ giả mổ cả đều ở trong lòng có chút kháng cự, chỉ là mặt ngoài không nói ra mà thôi. Sáu cái trên mặt cô bé hoặc nhiều hoặc ít đều có mệt mỏi, bất quá từ ánh mắt đến xem, tinh thần của các nàng lại rất là quắc thước, đây chính là các nàng thực lực có chỗ tiến bộ chứng minh, thực lực tăng lên kèm theo là tự tin tăng lên, điểm ấy từ trên con mắt liền có thể trực tiếp biểu hiện ra ngoài. Nạ dù tổ cũng không để ý bị các nàng đầu đen rau muống vì người xấu, trong miệng cười nói, tùy ngươi nói thế nào đi, hôm nay riêng phần mi nhờ trở về phòng ngủ đi nghỉ ngơi một ngày, ngày mai chúng ta ra lại phát tốt. Xuất phát đi nơi nào a, ngươi quên sao, vừa mới bắt đầu thời điểm cũng đã nói, nghỉ hè thời điểm chúng ta muốn cùng đi nhân gian giới vượt qua, ta nghĩ San Cu Nở Dê nhất định rất nhớ chúng ta. Nạ dù tổ lời nói để mọi người nhớ tới năm ngoái nghỉ hè. Ngoại trừ lúc ấy còn không có tiến vào dù cái cổ quả bên ngoài, những người khác trên mặt tất cả đều là một mảnh dáng tươi cười, nhất là Ruby, bởi vì nàng chính là vào lúc đó cùng bọn hắn nhận biết đó ai trở về thu thập một chút hành lý, sau đó chúng ta học viện dù cái bộ thông tin, liền hướng về nhân gian giới, xuất phát mùa hè, ánh nắng, bãi biển, thật tốt ra đứng tại một mảnh màu vàng trên bờ cát, Ruby trong tay cầm mình thu thập xong hành lý. Nhìn xem trước mặt mênh mông biên ca, trên mặt một trận nụ cười mừng rỡ, nói, rất lâu chưa có trở về nhân gian giới đâu, mặc dù nhân loại nơi này đô thị khí tức hay là không quá thói quen, bất quá bộ dạng này mỹ lệ biên ca, tại học viện bên trong là làm sao đều không thấy được A Du bị trước kia đúng là không có cách nào tưởng tượng, như thế thống hận lấy nhân loại cùng nhân loại văn minh mình, bây giờ thế mà lại bởi vì về tới nhân gian giới mà cảm nhận được hoài niệm, nàng biết mình bị cái biến, bị cái kia tóc vàng nam nhân ảnh hưởng tới, nhưng là dù bị lại hoàn toàn không kháng cự loại sửa đổi này, bởi vì nàng bây giờ sinh hoạt đến phi thường vui vẻ a a, có thế đến bờ biển thật sự là quá tốt, ta thế nhưng là chuyên môn vì nạ dù tổ mà mua mới áo tắm nha, đợi lát nữa nhất định phải mặc cho nạ dù tổ nhìn đã trải qua tại nhạc viên bên trong tu luyện gian khổ, rốt cục có thể thoát ly cái chỗ kia đến thư giãn một tí, bất kể là ai đều cảm thấy vô cùng hưng phấn. Cụ dầu nổ giang ra thân thể của mình, mặc cho mình sung mãn vị trí cơ hồ đem màu trắng quần áo trong đều cho nứt vỡ. Trước đó tại nhạc viên kinh lịch thật sự là để cho người không muốn nhớ lại, mị dồ lúc này cũng không có đầu đen rau muốn cụ dầu đồ, chỉ là lấy cao hứng ánh mắt nhìn xem xanh thẳm biến ca. Có thế nhẹ nhàng như vậy thật tốt, mộng ma cũng tốt, ta như vậy tuyết nữ cũng tốt, mùa hè quả nhiên vẫn là muốn tới đến bờ biển, vấn đề duy nhất chính là trên bờ cắt nóng quá. Cú dấu nổ cùng Mỹ Dô đều hết sức hài lòng năm nay nghỉ hè đi vào bờ biển hành trình, bất quá cổ quả trên mặt lại một trận oán khí, nói, cái gì đó vì cái gì địa phương khác không đi nhất định phải đến bờ biển A, biết rất rõ ràng ta cùng tỷ tỷ không thể bơi lội cái này cũng không có cách, Nói đến mùa hè, phản ứng đầu tiên hay là ánh nắng cùng bãi biển. A nạ rủ tô bày ra tay, không hề có thành ý cùng cổ quả xin lỗi, bất quá coi như không thể bơi lội, đến bờ biển cũng không phải không thể chơi vật gì. Khác à, có thể đánh bãi cắt bóng chuyền, có thể trồng cắt bảo, thực sự không được còn có thể đi câu cá. Đương nhiên bởi vì đây là biển ca, sẽ câu lên cái gì kỳ quái cá đi lên liền khó nói. Câu cá nghe được hai chữ này, phảng phất chạm tới cái nào đó chốt mở đồng dạng, để mang theo kính mắt ở đây nhiều tuổi nhất nữ tính hai lỗ thai động khẽ động, lập tức bắt lấy nạ rủ tổ tay, cười híp mắt nói ra, nạ rủ tổ, chúng ta lập tức đi câu cá đi. Nạ rủ tổ biểu lộ trong nháy mắt từ cười xấu xa chuyển thành bất đắc dĩ, nhìn bên cạnh chân chính miêu nữ, lấy tay điểm một cái chán của nàng, nói, xin nhờ à, nghệ cô nỏm, rất lâu không có mở miệng nói chuyện. Không cần câu nói đầu tiên liền nói cá sự tình có được hay không không có cách, cá là ta sinh mạng thứ hai à, lần này nhất định phải câu lên một đầu cá voi đến ăn một chút nhịn. Nghệ cô nỏm xì rủ cả mang theo đáng yêu dáng tươi cười, trong miệng lại nói lấy tương đương kinh khủng lời nói, nàng lời nói ra, để ở đây tất cả mọi người đều tức xạ mặt lại, không tự chủ được bắt đầu huyễn tưởng lên cùng một cái tràng cảnh. Nghệ cô nỏm xì rủ cả ghé vào một đầu cá voi trên thân nhỏ nhất kình thể trọng QNZ chí ít tại 2 tấn trở lên A, mà lớn nhất cá voi xanh có thể dài đến vượt qua 180 tấn lớn như vậy muốn làm sao hạ miệng đâu. Tưởng tượng loại tràng cảnh đó nạ dù tổ liền cảm thấy một trận lớn lao sợ hãi, tranh thủ thời gian lắc đầu, đem cái kia loạn thất bát tao tưởng tượng xua tan ra ngoài, sau đó nhìn xem còn đắm chìm trong to lớn cá voi trong huyễn tưởng nệ cổ nòm xì dù cả. Nạ rủ tổ tranh thủ thời gian cho nàng rội một chậu nước lạnh hạ nhiệt độ. Mặc dù nói cá voi danh tự trong mang theo cái cá, nhưng là tuy nói là động vật có vú đi, ta mặc dù không có nếm qua thịt cá voi, nhưng là cái kia hương vị hẳn là càng tiếp cận thịt bò cùng thịt heo cảm giác, sẽ không giống là thịt cá đi như vậy. Nói đến, Nhật Bản là trên thế giới một cái duy nhất ăn thịt cá voi quốc gia, bởi vì người Nhật Bản cho rằng thịt cá voi có thể cường thân kiện thể. Cho nên Nhật Bản cá voi đánh bắt là 10 phần kiếm tiền ngành nghề, bất quá điểm này một mực nhận thế giới quốc gia khác, còn có toàn cầu các nơi bảo vệ động vật tổ chức công kích. Nói thật, đối với người bình thường tới nói, thịt cá voi ba chữ này, ngoại trừ mơ y la bên ngoài, kỳ thật hẳn là cũng sẽ không là mỹ vị đến cái gì kinh tâm động phách tình trạng đi. Nghệ cố nỏm xì rủ cả nghiêng đầu nghĩ, tựa hồ là tiếp nhận cá voi là động vật có vú, hương vị không giống cá cái thuyết pháp này. Sau đó trên mặt lại lộ ra dáng tươi cười, nói, nếu nói như vậy, vậy liền ăn cá mập tốt. Nghệ cố nỏm xì rủ cả bộ dạng này tự nhiên, trong đầu nghĩ cũng chỉ có cá dáng vẻ, để nạ rủ tổ cái chán cu nở dê nâng lên một cái chữ, không thể nhịn được nữa tại nghệ cổ nỏm xì rủ cả trên đầu đập một quyền, nói, không cần già nghĩ đến cá, nơi này là tại nhân gian giới A. Ngươi nếu là thật câu lên cá mập vừa đi vừa về gây nên đại bạo động á âu người ta chính là muốn ăn cá nha. Nghệ cổ nỏm xì rủ cả ôm đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất giả bộ đáng thương, bất quá căn bản không ai thèm nghĩa nàng, dù cả gì thư a cơ út. Sấp mổ cả trên thân, bởi vì ạ cả xì giả mổ cả tóc bạc đỏ mắt tại nhân gian giới thật sự là quá dễ thấy quan hệ, cho nên nàng lúc này đã đem cái kia ma tiên bẻn mòn trả lại cho mì cổ ghệ mì thèn mê ây. Hiện tại, nàng vẫn như cũng là để bày tỏ mổ cả hình tượng xuất hiện, cùng ạ cả xì giả mổ cả tại nhạc viên bên trong chờ đợi dòng dã nửa tháng, hiện tại lại nhìn thấy nhu nhược biểu mổ cả, thật là khiến người ta không khỏi có loại muốn khi dễ nàng xung động. Cổ quả cùng mổ cả không bơi lội, vậy liền cùng một chỗ nằm tại bãi cắt trên ghế phơi nắng đi, ta có thể cho các ngươi bôi kem chống nắng à, mổ cả dáng người tốt như vậy, mặc áo tắm nhất định cực kỳ đẹp đẽ. Uy, dù cả gì? Không cần lộ ra loại kia biến thái đại thúc biểu lộ. Đám người kia ma bệnh làm sao đều chọn tại hai ngày này phát tác nạ rủ tổ trong đáy lòng đầu đen rau muống, mau đem trở nên càng ngày càng hát rủ cả gì từ mổ cả trên thân lôi xuống, nói, hiện tại cùng an bài một hồi hoạt động, hay là đi trước tìm tơ y san rồi nói sau, nàng trước đó gửi nhắn tin nói với ta nàng trong này cho chúng ta tìm một gian bờ biển quán trọ. Nghe nói lao bản của chỗ đó mẹ tựa hồ cùng với nàng quan hệ rất tốt đâu, đi trước nhà kia quán trọ rồi nói sau. Muốn tìm tới san, kỳ thật đó cũng không phải khó khăn sự tình, mặc dù tại nhân gian giới không thể tùy tiện chiến đấu bại lộ thân phận của mình, nhưng là cảm giác năng lực vẫn là có thể sử dụng mà lại sẽ không bị người bình thường phát giác. San khí tức, cho dù là ẩn giấu đi lực lượng của mình, tại thế giới loài người hay là như là sao trời đồng dạng tàn phá loa mắt, khí tức của nàng là siêu quần bạc tụy. San, tới để cho ta ôm một cái. Tiện tay đem túi hành lý vứt trên mặt đất, nạ rủ tổ hướng về phía San giang hai cánh tay ra, sau đó, một cái nho nhỏ mềm nhũn thân thể liền nhào vào nạ rủ tổ trong ngực. San thân thể rất nhỏ, mang theo tài phương diện xếp hạng tất cả nữ hài ở trong thứ hai đếm ngược, cũng chỉ có rủ cả gì so San còn muốn thấp bé, cho dù là cổ qua, mang theo cao hơn cũng phải trội hơn San. Về phần bộ ngực bởi vì cả hai đều là không chén kích thước, cho nên QNZ không có gì tốt tương đối. Mặc dù đã sớm ạ cả xì giả mổ cả một bước trở thành nạ rủ tổ nữ nhân, nhưng là từ ở bề ngoài tới nói, San vẫn chỉ là một cái 12-13 tuổi tả hữu học sinh trung học mà thôi, thân thể nho nhỏ mềm nhũn, vẫn như cũ là như vậy thuần khiết và đáng yêu. San, bảo bối của ta, nhớ ta không. San bị nạ rủ tổ ôm, hai tay vòng lấy cổ của hắn. Lúc này ngược lại là không có cách nào dùng viết chữ tấm truyền đạt chính mình ý tứ, mang trên mặt non nớt đáng yêu dáng tươi cười hướng nạ rủ tổ nhẹ gật đầu, một đôi ngập nước mắt to không ngừng hướng nạ rủ tổ kể ra mình tương tư chi tình. San dáng người vốn là 10 phần thấp bé, đợi mang theo tải cao lớn nạ rủ tổ bên người đằng sau liền lộ ra càng thêm y như là chim non nép vào người, nàng nhu nhược kia bộ dáng, kêu người nào nhìn đều chỉ sẽ cho rằng nàng là một cái tiểu nữ hài. Cổ quả cũng là như thế, kinh ngạc nhìn xem bị nạ rủ tổ ôm vào trong ngực cái kia xanh biển tóc dài nữ hài, cảm giác mình trước kia huyễn tưởng giống như trong nháy mắt sụp đổ đồng dạng, nói, nàng chính là ngươi nói ổ tô nạ xỉ San học viện dù cái lịch đại mạnh. Nhất tại cổ quả đơn giản thế giới quan bên trong, được xưng là học viện dù cái lịch đại nữ nhân mạnh nhất, hẳn là cùng mình tỷ tỷ đồng dạng cao quý xinh đẹp, cao cao tại thượng nữ tử. Thế nào lại là một cái nhìn so với chính mình còn muốn thấp bé la lị đâu? Không sai, nàng chính là ổ tô nạ xì San, làm sao, nhìn không giống sao? Đương nhiên, nàng còn không có ta cao đi, bất kể nói thế nào, học viện dù cái lịch đại mạnh nhất cũng quá khoa trương đi đồ đần, không nói lễ phép cũng phải có điểm hạ. Độ A, San thế nhưng là thật sự học viện dù cái tốt nghiệp, là đại ngươi 4 năm đại tiền bối A.